Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1603. Chương 1603. Thành Long quyết. Có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Lạc Tử Lam nhìn xem Bạch Vũ Triết, mở miệng hỏi, sự hỗ trợ của nàng ngự nhiên còn có cái khác ý vị ở trong đó. Nếu như xuất thủ, tự nhiên là muốn đối phần cơ duyên này tiến hành một phen tranh đoạt. Mặc dù trước mắt còn nhìn không ra đây rốt cuộc là cơ duyên gì, nhưng chắc hẳn sẽ là khó lường đồ vật. Bạch Vũ Triết cũng còn đang do dự. Kỳ thật trong lòng của hắn là không muốn nhiều lần cướp đoạt những người này cơ duyên. Nhưng nếu như muốn nghĩ, hai người mình nếu như không xuất thủ, Ngưu Thanh Thạch bọn hắn tựa hồ cũng không chiếm được cái cơ duyên này. Cho dù là bọn họ còn có cái gì đòn sát thủ chưa ra, đoán chừng cũng là không có nhiều hy vọng. Kỳ thật Ngưu Thanh Thạch bọn hắn cũng nhìn thấy Bạch Vũ Triết hai người. Hắn ngược lại là còn không có cái gì, bởi vì Bạch Vũ Triết kỳ thật cùng Man Ngưu bộ tộc quan hệ tốt nhất. Nhưng là Cuồng Sư cùng Xa Độc Phong hai người liền có chút rơi vào tình huống khó xử. Có chút muốn mở miệng để Bạch Vũ Triết hỗ trợ, lại sợ Bạch Vũ Triết hai người xuất thủ sau đó đem bọn hắn cho hố. Làm sao bây giờ? Chiến đấu chung, Cuồng Sư dành thời gian cho Xà Độc Phong truyền âm. Nếu không mở miệng trước để bọn hắn hỗ trợ, đến thời điểm ta cũng không tin ba người chúng ta liên thủ còn không đánh lại. Xà Độc Phong như thế đáp lại, mấy tháng trước đó nghịch thú Huyền Thiên Thảo bị đoạt, tăng thêm trước kia liền đối Bạch Vũ Triết rất cừu thị, oán hận trong lòng cực lớn. Nếu có cơ hội, tự nhiên là muốn hung hăng hố một thanh trở về. Chỉ bất quá, trước mắt lần này cơ hội cũng không phải là tốt như vậy. Bởi vì không tại bọn hắn trong lòng bàn tay, Bạch Vũ Triết có phải hay không sẽ ra tay. Hoặc là nói Bạch Vũ Triết nếu như xuất thủ là trợ giúp bọn hắn vẫn là trợ giúp Thanh Long, đều khó mà nói. Thanh Thạch huynh, nếu không ngươi mở miệng để Bạch Vũ Triết bọn hắn ra tay giúp một chút. Xà Độc Phong sau khi suy nghĩ một chút, lập tức liền cho Ngưu Thanh Thạch truyền âm. Hắn biết mình nếu như đối Bạch Vũ Triết mở miệng, chắc chắn sẽ không bị đối phương tín nhiệm. Hắn cũng biết Bạch Vũ Triết cùng Man Ngưu bộ tộc quan hệ là tốt nhất, cho nên muốn lợi dụng một chút. Ngưu Thanh Thạch không có trả lời, bởi vì hắn biết Bạch Vũ Triết trước đó cùng Xà Độc Phong hai người sinh ra khúc mắc. Hai người kia đụng phải hắn thời điểm liền chủ động nói, cho nên hắn còn tại cân nhắc. Mấy vị, xin hỏi đây là cơ duyên gì? Có phải là cần tại hạ ra tay giúp một chút? Ngưu Thanh Thạch còn không có cân nhắc tốt, Bạch Vũ Triết liền đầu tiên đi lên tra hỏi. Mặc kệ là muốn thuần túy hỗ trợ, vẫn là muốn tranh đoạt cơ duyên, tốt nhất đều trước biết rõ ràng lại nói. Công pháp Thanh Long Quyết, cơ duyên chỉ có thể cho một người. Bạch huynh đệ cùng Lạc cô nương nếu như nguyện ý, còn mời phụ một tay. Đến thời điểm ai đạt được công pháp, nhất định phải cho những người khác thù lao tương ứng. Ngưu Thanh Thạch mở miệng trả lời, hắn không có bất kỳ cái gì giấu giếm, nói ra cái này Thanh Long Quyết lai lịch, còn giống như quả Bạch Vũ Triết xuất thủ, bảo vật an bài như thế nào. Nguyên lai, cái này Thanh Long Quyết tại mấy vạn năm trước kỳ thật chính là Thánh Điện Chấn Điện chí bảo. Bất quá mỗi lần xuất hiện cũng đều là sau một thời gian ngắn biến mất. Chỉ có một người có thể tu luyện, đến người kia sau đó, cái này Thanh Long Quyết liền biến mất, chờ đợi cơ duyên lại xuất hiện. Dựa theo Thánh Điện thuyết pháp, Thanh Long Quyết có chút cùng loại với Long Phá Cửu Thiên Quyết, phiên bản đơn giản hóa, xen vào thiên cấp công pháp và thánh cấp công pháp ở giữa, uy lực vô song. Bạch Vũ Triết khẽ gật đầu. Ngưu Thanh Thạch tính cách hiển nhiên cùng Cuồng Sư cùng Xà Độc Phong hai người khác biệt. Bạch Vũ Triết có thể nhìn ra thành ý của hắn, nói ra hẳn là cũng sẽ không đổi ý. Mà lại, hắn cùng thượng cổ man tộc ở giữa, đúng là đối Man Ngưu bộ tộc quan hệ tốt nhất. Hắn cảm thấy bộ tộc này người đặc biệt chân thành, nhưng là hắn có chút không tin được Xà Độc Phong hai người. Công pháp này là ta. Ngay tại Bạch Vũ Triết hơi thời điểm do dự, nơi xa truyền đến thanh âm của một nữ tử. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?